Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, tiến về Hoán Dương quận. Tiếp xuống trong mấy ngày này, Tần Vương Lý Chính tự mình thì chỉ huy Dạ Lăng Vân, Vân Lâm, Trần Đình từng cái nhận đi đón quản ba thành binh mã. Sử dụng Tần Vương uy tín cho bọn hắn chuẩn bị về sau, mới chuẩn bị trở về Yến Dương Thành. Đến mức còn lại thì giao cho bọn hắn đến xử lý. Nếu như bọn họ còn xử lý không được, cái kia không có biện pháp. Không phải Lý Chính không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có năng lực. Bởi vậy ba người bọn họ cũng minh bạch lần này cơ hội. Nếu thất bại thì không có cơ hội. Lâm Thành cùng Tây Thành 10.000 binh mã còn tốt, Trần Đình cùng Vân Lâm hai người có thể tạm thời ổn định lại, còn cần về sau từ từ ma hợp. Nhưng Hạ Thành 10.000 binh mã liền có chút không phục. Đợi Tần Vương Lý Chính sau khi đi, Đái Thành chủ thì đi thẳng về. Nguyên bản trưởng quản Hạ Thành binh mã giáo úy chính là Hồ Sơn giáo úy. Hắn cũng là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Hắn lúc này cùng mấy cái thân cận hắn thống lĩnh ở một bên nhìn lấy trên đài cao Dạ Lăng Vân cười lạnh không thôi. Trên đài cao người mặc màu tím chiến giáp, tay cầm nhọn thương Dạ Lăng Vân bình tĩnh nhìn dưới đài một mảnh đen kịt binh sĩ. Chỉ thấy Dạ Lăng Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: Các ngươi nhưng biết ta vì sao lại tới này à? Bởi vì các ngươi đều là một đám không có ích lợi gì phế vật. Tần Vương Điện Hạ vì Hạ Thành bách tính một cái an bình, cho nên phái ta xuống tới huấn luyện các ngươi. Mà ta bây giờ thấy được là cái gì? Một đám không có thứ hèn nhát. Ông, nhất thời phía dưới 10.000 binh lính ngảo ảo nhìn hầm hầm Dạ Lăng Vân. Ha ha, còn có dũng khí nhìn hầm hầm ta. Xem ra còn có chút đàn ông huyết tính. Cái kia Hạ Thành phụ cận nhiều như vậy giặc núi, vì sao không có dũng khí đi thanh lý? Các ngươi đàn ông huyết tính đi đâu? Hoặc là nói là các ngươi chủ tướng vô năng. Dạ Lăng Vân trực tiếp chỉ Hồ Sơn chúng nhân nói. Nguyên bản Hồ Sơn trông thấy vừa tới Dạ Lăng Vân nói như thế, trực tiếp đắc tội tất cả binh lính, thật âm thầm cao hứng lấy. Nhưng không nghĩ tới cái này Dạ Lăng Vân trực tiếp chỉ hướng mình. Hồ Sơn mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ nói: Họ Dạ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không hiểu rõ Hạ Thành những cái kia giặc núi tình huống thì không nên nói lung tung lời nói. Dạ Lăng Vân khinh thường nhìn lấy Hồ Sơn, lạnh lùng nói: Ngươi thật giống như không phục lắm ta. Tốt, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi chỉ cần đánh bại ta, ngươi liền có thể tiếp tục làm về ngươi giáo úy. Hồ Sơn mở to hai mắt, la lớn: Họ Dạ, đây chính là ngươi nói. Nhưng không cho chơi xấu. Bỉ ổi là người yếu thủ đoạn, cường giả căn bản khinh thường làm. Nhiều người như vậy tại cái này, ta Dạ Lăng Vân nói lời giữ lời. Nếu như ngươi thắng ta, ta tự sẽ cùng Tần Vương nói. Sau đó Dạ Lăng Vân tiếp tục nói: Ta biết rất nhiều người đều không phục ta, đặc biệt là ngươi Hồ Sơn, đoạt ngươi giáo úy, ngươi không phục lắm, mà con người của ta luôn luôn cảm thấy tại trong quân đội vũ lực cũng là giải quyết mâu thuẫn phương pháp duy nhất. Tốt, Hồ Sơn trực tiếp cầm lấy đại đao nhảy lên đài cao. Hồ Sơn trông thấy Dạ Lăng Vân trẻ tuổi như vậy, tuy nhiên cũng là tiên thiên đỉnh phong, vậy thì thế nào? Mình tại tiên thiên đỉnh phong lắng đọng nhiều năm như vậy, còn sợ đánh không thắng hắn? Vạn nhất chính mình thắng, chẳng phải kiếm lợi lớn? Hết thành thành chủ giao cho nhiệm vụ của mình. Phía dưới 10.000 binh mã nhất thời kích động nhìn. Lập tức hai người tỉ thí bắt đầu. Chỉ thấy Hồ Sơn triển lãm tiên thiên đỉnh phong khí thế trực tiếp cầm lấy đi đại đao bổ xuống. Dạ Lăng Vân tiện tay thì chặn. Quả nhiên là cái phế vật. Kỹ năng sơ luyện, toàn thân trống rỗng, chỉ biết là sử dụng tu vi đè người. Trong khoảng thời gian này không ngừng cùng Hoa Hùng luận bàn, cùng Lữ Bố đại nhân một số chỉ đạo. Dạ Lăng Vân kỹ xảo tiến bộ phi thường lớn. Sau đó Dạ Lăng Vân tại ánh mắt mọi người dưới, năm chiêu sau liền trực tiếp đâm xuyên Hồ Sơn cổ. Hồ Sơn hoảng sợ bắt lấy thân thương, còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy Dạ Lăng Vân trực tiếp rút súng đi ra, Hồ Sơn huyết trực tiếp tung tóe đến trên đài cao. Phía dưới binh lính hoảng sợ nhìn lấy tay cầm còn đang rỉ máu mũi thương Dạ Lăng Vân. Dạ Lăng Vân hai ngày này cũng không biết học tập Lữ Bố kỹ xảo, còn học tập Lữ Bố quản lý quân đội hình thức. Chỉ thấy Dạ Lăng Vân giờ còn đang rỉ máu trường thương la lớn. Bây giờ còn có ai không phục? Có thể tiếp tục phía trên tới khiêu chiến. Người mặc màu tím chiến giáp Dạ Lăng Vân dùng ánh mắt dò xét mọi người. Bây giờ phía dưới binh lính tất cả không có ngoại lệ cúi đầu. Không dám cùng Dạ Lăng Vân đối mặt. Tốt, rất tốt, đã không có người phản đối. Như vậy đến đón lấy mệnh lệnh của ta, các ngươi tất cả mọi người muốn tuân thủ. Không phải vậy quân pháp xử trí. Sau đó phát ra khí thế cường đại, Dạ Lăng Vân dùng mũi thương chỉ mới vừa cùng Hồ Sơn cùng một chỗ. Cái kia mấy cái thống lĩnh nói, trên đời này là cường giả thế giới. Tại cường giả trước mặt không có người yếu ghế, càng không có đối người yếu thương hại. Ta vừa mới nhìn thấy các ngươi có không ít người so mấy cái này cái gọi là thống lĩnh còn mạnh hơn. Rất tốt, ta bây giờ đang ở nơi này tuyên bố 3 ngày sau đó tất cả thống lĩnh đều muốn lựa chọn lần nữa. Tiến hành thống lĩnh thi đấu, ai là người thắng trận, người nào thì làm thống lĩnh. Ông. Phía dưới binh lính hô hấp trầm trọng gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Lăng Vân. Đặc biệt là một số thực lực cường đại. Nguyên bản cùng Hồ Sơn không hợp bị rời xa những người kia. Lúc này, mấy cái này thống lĩnh kêu khóc đến. Không được a, đêm đại nhân. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Mấy cái này thống lĩnh thực lực không mạnh. Cũng là tặng lễ cho Hồ Sơn mới lên làm. Bằng không làm sao cũng không tới phiên bọn họ. Dạ Lăng Vân khinh thường nhìn lấy bọn hắn lạnh lùng nói. Người yếu không có lựa chọn thực lực, chỉ có bị lựa chọn vận mệnh. Lập tức Dạ Lăng Vân trường thương nhất chỉ, muốn chúa tể vận mệnh của mình, duy nhất để cho mình biến đến mạnh hơn, mà ta vừa vặn có thể để cho các ngươi mạnh lên. Các ngươi có thể hay không nguyện ý ta làm các ngươi giáo úy? Lúc này các binh sĩ nơi nào còn có không nguyện ý? Ào ào giơ lên binh khí trong tay hưng phấn hô lớn. Dạ giáo úy, dạ giáo úy, dạ giáo úy, Dạ Lăng Vân nhìn lấy phía dưới binh lính phản ứng. Bên miệng hơi hơi nhếch lên. Chỉ có mấy cái kia thống lĩnh hai đầu gối quỳ trên mặt đất thất hồn lạc phách. Mà ba thành thành chủ biết rõ Tần Vương Lý Chính tại đoạt binh quyền. Nhưng bọn hắn căn bản không có biện pháp đi phản đối. Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nếu Dạ Lăng Vân, Vân Lâm, Trần Đình ba người phạm sai lầm, bọn họ tuyệt đối sẽ xuất thủ, đoạt lại binh quyền, cũng tỉ như trước đó đái thành chủ tiểu động tác, nhưng cũng bị Dạ Lăng Vân trực tiếp tìm đến thời cơ chém giết tâm phúc của hắn đại tướng Hồ Sơn, cùng mấy cái kia thống lĩnh, mà còn lại hai vị thành chủ thông minh một chút, chỉ bất quá động tác ẩn nấp, không có gấp gáp như vậy mà thôi, mà tại ba trong thành. Có La Võng không ngừng thẩm thấu, theo song phương triển khai, nguyên bản bình tĩnh ba thành cuộc sống sau này đem về rất phong phú. Ngày thứ hai, Tần Vương phủ bên trong, lúc này ăn mặc chỉnh tề Lý Chính nhìn lấy bên cạnh chuẩn bị xong Trần Cung nhẹ gật đầu. Sau đó đi ra Tần Vương phủ, nhìn đến tại Tần Vương phủ trước cửa, cưỡi tuấn mã tay cầm phương thiên họa kích bá khí Lữ Bố. Mà Phương Lâm tiêu chiến bọn người sau đó, ở phía sau là Nhân Cường Mã Tráng, một trận ngay ngắn nghiêm nghị lang kỵ, làm Lữ Bố trông thấy Lý Chính cưỡi lên bảo mã, sau đó vung tay lên, 3000 lang kỵ đều nhịp hướng đi Yến Dương Thành bên ngoài, tiến về Hoán Dương Quận, cửa thành lầu trên thân khoác chiến giáp hoa hùng một mặt nghiêm túc nhìn lấy Tần Vương Điện hạ đám. Người rời đi, tại càng xa xôi. Một đoàn người cũng đang nhìn Tần Vương Lý Chính bọn người rời đi. Các nàng chính là Tần Lâm Quân cùng Diệp Hân Ngữ bọn người. Làm Tần Lâm Quân thật sâu nhìn lấy Lý Chính đi xa biến mất không thấy gì nữa về sau. Vung tay lên, phía sau đội ngũ cũng đi ra Yến Dương Thành. Mà đi phương hướng là Nam Dương Quận. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.